Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Bần đạo chỉ lừa người, không lừa gạt tiền. Ta buổi sáng khen Mộng Kỳ mới mua gói kỹ xem. Cái này có chút trái lương tâm. Thật giống ù tai chính là từ cái kia sau khi bắt đầu. Kiều Dư An có chút sợ hãi nói rằng, nàng thật sự thập phần sợ hãi. Chỉ là như thế chút ít sai liền muốn để cho mình dài nếp nhăn sao? Trời cao biết bao bất công. Đến từ Kiều Dư An tâm tình tiêu cực cộng 555. Đến từ Mộng Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 438. Đổi một cái. Cao Kiện lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Hắn là đến đi lừa gạt, không phải đến sỉ nhục người khác thông minh. Này lý do nói ra đứng không được chân, không phải sao? Vậy ta tuần trước khen Trình Trình Lộng Hỏa Quyết dùng rất tuyệt, nhưng trên thực tế nàng trình độ cũng chỉ có thể nóng củi đốt hỏa mà thôi. Kiều Dư An lần thứ hai hồi ức nói, không, không phải loại này. Cao Kiện khóe miệng không tự nhiên co rúm. Có chính sự sao? Không phải loại này. Cái kia sẽ không có đây. Kiều Dư An lắc lắc đầu nói. Kiều Kiều, ta nhớ tới trước ngươi không phải xóa sạch qua một đứa bé sao? Có thể hay không cùng việc này có quan hệ? Mộng Kỳ nhắc nhở. Hài tử, là có đánh qua, nhưng ta chỉ là tạm thời không muốn hài tử. Cũng không có trái lương tâm a. Kiều Dư An nói, khả năng là vi phạm ngươi sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Chính ngươi lại không phát hiện. Cao Kiện nghe đánh hài tử việc này quả thực là trước mắt một xanh. Đánh hài tử tốt, liền hắn, tuyệt đối đừng thay đổi. Nói cái gì anh em đều giúp ngươi đem ăn khớp tròn trên. Vi phạm ta, chân thực ý nghĩ, Kiều Dư An nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Sau đó bắt đầu rơi vào nhất định tự mình phủ định bên trong. Lẽ nào sâu trong nội tâm mình là muốn một đứa bé? Chính mình không thích hài tử loại cảm giác đó chỉ là giả tạo. Ta lừa chính ta, nhưng ta tại sao phải làm như vậy? Đạo trưởng, cái kia đều là 4 năm trước chuyện, tại sao ngày hôm nay mới gặp sự cố đây? Kiều Dư An lại nói, 4 năm là vừa vặn 4 năm chỉnh sao? Cao Kiện hỏi tới, cơ bản gần như, Kiều Dư An hồi ức nói, tha cho ta xem là. Cao Kiện nói chuyện đồng thời bàn tay phải trên lật, bày ra bấm ngón tay tính toán kinh điển tư thế, trong miệng thấp giọng nhắc tới người khác muốn nghe cũng nghe không rõ thuật kiểu. Vừa vặn 4 năm vậy thì là 48 tháng bằng hơn 1,400, số trời quá to lớn không tốt xem là vậy không? Bằng vẫn là theo tháng phần dao động 48, không cái gì ngụ ý nhưng cũng theo 49 khá là tiếp cận đến. Rồi đến rồi, linh cảm đến rồi. Khụ khụ, Cao Kiện thần thần đạo đạo đích lẩm bẩm hồi lâu. Sau đó hắng giọng một cái mở miệng nói. Tử Linh có đầu bảy trở về câu chuyện. 7749 Nguyệt, hài tử vào lúc này hiện ra trở về dấu hiệu thật là phù hợp thiên cơ. Nên chính là nàng, như ta đoán không sai. Gần đây ong ong âm thanh có lẽ sẽ từ từ diễn biến thành trẻ con khóc tiếng kêu. 7749 Nguyệt, khóc tiếng kêu, ý của ngài, đó là ta chưa xuất thế bảo bảo phải quay về tìm ta sao? Kiều Dư An bán tín bán nghi, nàng mơ hồ nhớ tới đầu bảy hẳn là 7 ngày, nhưng đạo trưởng nhưng có thể nói ra tháng 7 loại này nghĩa rộng khái niệm. Quả nhiên là ẩn thế cao nhân a. Hắn nói lý luận chính mình căn bản liền nghe đều chưa từng nghe tới. Về nhà hỏi một chút lão công, nhìn hắn có biết hay không, chớ để cho người cho lừa. Đạo trưởng, ta nên làm sao hóa giải kiếp nạn này? Kiều Dư An không có tin hoàn toàn, cũng không hề có một chút không tin, ngược lại hỏi trước một chút lại nói, cho tới hỏi xong có ích lợi gì, nếu như đạo trưởng nói không uổng, nàng liền có phòng bị, nếu như đạo trưởng là lừa gạt tiền, vậy thì cho hắn ít tiền được rồi. Chính mình lại không thiếu tiền. Tổng không làm cho nhân gia làm không công nửa ngày. Bần đạo chỉ xem, không rõ. Cao Kiện vuốt vuốt râu mép, lắc đầu nói rằng, không rõ. Kiều Dư An lần này có chút mơ hồ. Ngươi không rõ còn không nên nói đi ra. Lẽ nào chính là vì cho ta ngột ngạt sao? Đến từ Kiều Dư An tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Mộng Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 233. Vậy cũng tốt, cảm tạ, ngài có thu khoản số sao? Ta trả tiền cho ngài. Kiều Dư An ngược lại cũng không nói cần phải xoắn suýt đáp án. Chồng nàng nhận thức cao nhân có thể nhiều. Nếu như thật có vấn đề, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Bần đạo chỉ xem, không thu phí. Cao Kiện lần thứ hai lắc đầu một cái. Hắn là lừa gạt người, không phải lừa gạt tiền. Huống hồ Cao Kiện hiện tại phát tài, cái kia 300-500 Cao Kiện cũng không lọt mắt. Không thu phí sao? Kiều Dư An suy tư một chút, cảm thấy không thu phí ngược lại cũng phù hợp chính mình trong lòng ẩn thế cao nhân hình tượng. Nhưng không trả thù lao không phải phong cách của nàng. Nàng Kiều Dư An chưa bao giờ chiếm tiện nghi người khác. Có thể như quả lão đạo cố ý không đưa ra thu khoản số. Chính mình cũng không có cách nào mạnh mẽ trả tiền. Không bằng, Kiều Dư An từ trong túi lật qua lật lại, nhảy ra một cái màu xanh biếc vòng tay. Đây là nàng tuần trước mua vòng tay, đeo 6 ngày, vừa shopping thời điểm lại mua bản chu tân khoản. Cái này trên chu tân khoản vốn là chuẩn bị về nhà phóng tới chính mình đồ cũ trong kho hàng ướp lạnh. Nhưng miễn cưỡng có thể cho rằng một món lễ vật, vẫn tính đem ra được. Liền đưa cái này đưa cho đạo trưởng đi. Hơn nữa cái này xanh còn theo đạo trưởng xanh giao nhau cảm hóa a không đúng. Là kêu gọi kết nối với nhau. Đạo trưởng, nếu ngài không lấy tiền, vậy ta liền đưa cái này vòng tay cho rằng tạ lễ đưa cho chào ngài sao? Kiều Dư An trực tiếp đem vòng tay đặt ở Cao Kiện trước mặt cái kia vải đơn trên. Không muốn, Cao Kiện lắc đầu một cái. Hắn thật không phải lừa gạt tiền, cũng không lừa gạt vòng tay. Hắn có tiền, đạo trưởng, ta không phải trả tiền, chỉ là tán gẫu biểu thị cảm ơn. Kiều Dư An lại nói, lấy đi. Cao Kiện tiếp tục lắc đầu. Kiều Kiều, ngươi coi như tặng đồ cũng đưa cái phổ thông chút. Này tư kỳ đẹp chắc ra loại mới vòng tay đến hơn 90 triệu. Đều sắp hơn 100 triệu. Đạo trưởng làm sao có khả năng thu đây? Mộng Kỳ lôi một hồi Kiều Dư An góc áo nói rằng. Cao Kiện, ngoặc kép, thứ đồ gì? Thứ đồ gì liền lên ước? Này phá vòng tay hơn 100 triệu. Nhưng ta không cái gì khác có thể đưa a, rất nhiều đều là thiếp thân đồ vật không có cách nào đưa. Tổng không tốt đưa mỹ phẩm cho đạo trưởng chứ? Kiều Dư An nhìn như có chút khó khăn, nhưng nàng vẫn cứ tiếp thu Mộng Kỳ ý kiến, đem vòng tay một lần nữa thả lại trong túi. Cao Kiện mắt thấy Kiều Dư An thật đem vòng tay từ trước mặt mình cho thu hồi đi tới. Suýt chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Nhưng lời đã nói ra, nước đã đổ ra, Cao Kiện không có cách nào lại đổi giọng, chỉ có thể ở trong lòng một lần lặp lại từ chối. Ám chỉ chính mình, lấy này áp chế nội tâm chập trùng, miễn cho làm ra bị hư hỏng hình tượng sự tình đến. Không muốn, lấy đi, không muốn, lấy đi, không muốn, lấy đi, không muốn, lấy đi, chấm ngoặc kép. Không thể thành công trả tiền nhường Kiều Dư An hơi có chút tiếc nuối. Nhưng Kiều Dư An là cái rộng rãi người, rất nhanh sẽ đem chuyện này cho quên hết đi. Tiếp tục cùng Mộng Kỳ làm spa đi tới. Nàng muốn phòng hoạn với chưa xảy ra, muốn để cho mình xinh đẹp tách. Vào buổi tối Kiều Dư An lại có hai lần ngắn ngủi ù tai. Nàng cùng lão công Cung Hạo Phong nói rồi tình huống. Cũng nhường Cung Hạo Phong cho mình nhìn. Cung Hạo Phong việc nghĩa chẳng từ kiểm tra Kiều Dư An thân thể mỗi một góc. Cùng ngày xưa cũng không giống.